các cường giả ở vị trí cao không ngừng tạo đá lăn ngăn cản người bên dưới bò lên. Đây là quá trình cạnh tranh, xui xẻo mà thực lực yếu thì chỉ có nước té xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm, Nguyên Tiên Phong rung rinh như sắp sụp đổ. Đinh Hạo ngẩng đầu, con ngươi co rút. Mảng lớn bóng ma lăn xuống, là cục đá to hơn 2000 thước bị người dùng đại thần tử thông chém xuống lăn ầm ầm theo vách núi. Trọng lực khủng bố ảnh hưởng cục đá lăn nhanh sánh bằng cường giả thần cảnh trung giai hết sức ra một kích. Mọi người cùng nheo mắt lại, tóc dựng đứng. Làm sao tránh? Có người sợ hãi vội thả tay ra nhảy xuống ngay. Nếu bị tảng đá to như thế đập trúng thì chỉ có chết ngay. Đinh Hạo, Vũ Diệt Tuyệt liếc nhau, thấy trầm trọng trong mắt đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1239, Ngụy Thần Đế lão nhân hướng dẫn viên tóc rối sợ đến hú hết. Gã biết khả năng của mình bây giờ nhảy xuống sẽ té chết, không té chết thì bị đá đập chết. Đi. Thanh kiếm rỉ sét trong tay phải Đinh Hạo lại tỏa ánh sáng trắng rực rỡ. Một tay Đinh Hạo kéo Vũ Diệt Tuyệt lại quăng giải lụa quấn lão nhân hướng dẫn viên tóc rối, thúc dục thanh kiếm rỉ sét phóng lên cao đụng vào tảng đá to. Đinh Hạo quát to, mờ. Lực lượng thanh kiếm rỉ sét bùng nổ, vù vù vù vù vù. Vô số bốn loại kiếm ý xuân hạ thu đông bộc phát, điên cuồng đánh vào đá lăn. Đá to vỡ vụn tung tóe, vô số kiếm ý không ngừng oanh kích một đường thẳng mở con đường nhỏ. Ba người Đinh Hạo, Vũ Diệt Tuyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối sắp đụng vào cục đá to. Đinh Hạo chợt hét lớn dốc hết sức khởi động thanh kiếm rỉ sét bộc phát ra một kích mạnh nhất. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, cục đá to bị tách ra từ giữa. Toàn thân Đinh Hạo tỏa sáng bao phủ ba người vào trong. Ba người Đinh Hạo, Vũ Diệt Tuyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối như một mũi tên nhọn dọc theo kê hờ hờ cục đá tách ra hiểm hóc thoát khỏi một kiếp. Trước mặt là đỉnh núi bằng phẳng, Đinh Hạo thở hồng hộc chân mềm nhũn đáp xuống. Đến đỉnh núi, ba người Đinh Hạo, Vũ Diệt Tuyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối ngẩn ra. Ngay sau đó ba người Đinh Hạo, Vũ Diệt Tuyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối hiểu đây chỉ là đỉnh núi phụ, bên cạnh mới là ngọn tiên phong cao nhất. Ngẩng đầu nhìn tiên phong vẫn cao ngất đâm mây, không biết nó cao bao nhiêu. Đinh Hạo thấy mệt mỏi. Một kích vừa rồi dù có kiếm tổ phối hợp nhưng thanh kiếm rỉ sét hút hết huyền khí trong hạ đan điền ở bụng Đinh Hạo. Cảm giác suy yếu đã lâu không gặp ập đến. Đinh Hạo rất muốn nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Tuy nhiên có bảy bóng người chậm rãi bao vây ba người Đinh Hạo, Vũ Diệt Tuyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối. Sát ý thấu xương ập đến. Một thanh âm không giận tự uy vang lên, thiên sát thần kiếm ở trong tay ngươi đúng không? Ngươi chính là người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng. Không ngờ thứ như ngươi phá hỏng kế hoạch thập vạn đại sơn của ta. Đinh Hạo nhìn người này, máu sôi sục trong cơ thể hắn. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đinh Hạo vốn tưởng phải tốn nhiều công sức, qua ngũ quan trảm tướng mới gặp được người này. Đinh Hạo không ngờ người đó dễ dàng xuất hiện trước mặt hắn như vậy. Tạ Giải Ngữ xách đầu của Hàn đại nhân, kiếm mỏng màu đỏ của Tạ Giải Ngữ, mũi kiếm mỏng gác trên cổ Nạp Lan Tín. Hơi thở kỳ dị xen lẫn lạnh lẽo và nóng cháy làm Nạp Lan Tín sợ teo tim, người run cầm cập. Sao có thể như vậy? Nữ võ thần có thực lực khủng bố này chui từ đâu ra? Hàn đại nhân bị nàng giết chết, lần này tiêu đời. Răng Nạp Lan Tín ba lập cập, đầu óc trống rỗng. Nạp Lan Tín cười nịnh nói, đừng, đừng giết ta. Ta không phải người của thần đình, chúng ta bị thần đình buộc chiến đấu. Mắt Tạ Giải Ngữ như viêm đao, lời nói lạnh băng khiến nhiệt độ không khí giảm thấp. Tại sao dụ dỗ thần đình tấn công doanh địa thể tu? Người Nạp Lan Tín cứng ngắc. Vốn Nạp Lan Tín định đổ hết lên đầu thần đình phương Đông nhưng bây giờ xem ra nữ võ thần này biết hết tất cả sự thật. Không nói đúng không thế thì thôi. Tạ Giải Ngữ nâng tay, kiếm mỏng màu đỏ hoa lên rung lên. Đầu Nạp Lan Tín bay lên cao, đầu Nạp Lan Tín bay giữa không trung, biểu tình khó tin. Nạp Lan Tín chưa nói tại sao, theo lẽ thường thì nữ nhân này nên tra tấn bức cung, hăm dọa gã mới đúng. Nàng giết gã ngay, nàng không muốn biết những bí mật đó sao? đầu và cơ thể của Nạp Lan Tín bị lửa tím bao phủ hóa thành cho bụi. Bên ngoài doanh địa thể tu Hãn Hải xâm lâm, đại quân thần đình phương Đông tan tác. Lực lượng thiên địa áp chế, binh sĩ hắc giáp quân bị suy yếu sức mạnh không bằng một nửa ngày thường. Các thể tu Hãn Hải xâm lâm như khủng long thượng cổ truy sát, rất nhanh quân trận binh sĩ hắc giáp quân tan tác. Cộng với cường giả thần cảnh thần đình phương Đông họ Hàn và mấy cao thủ cảnh giới bán thần cảnh khác bị Tạ Giải Ngữ giết, đại quân thần đình phương Đông binh bại như núi đổ. Trận doanh cao thủ Nạp Lan Thế Gia thấy tình cảnh này thì quay đầu co giò chạy. Nghĩ tình hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp nên Kim Khả Ngôn không cho thể tu Hãn Hải xâm lâm truy sát người Nạp Lan Thế Gia. Trận chiến hôm nay là trận đầu tiên từ khi đám thể tu ra khỏi Hãn Hải xâm lâm, đánh sướng tay mê ly. Nhìn binh sĩ hắc giáp quân cục đuôi bỏ chạy, đám thể tu Hãn Hải xâm lâm nhảy nhót reo hò. Tạ Giải Ngữ xòe tay ra, ngọn lửa đỏ nhảy múa đốt đầu cường giả thần cảnh thần đình phương Đông họ Hàn. Người Tạ Giải Ngữ lảo đảo, mặt Tạ Giải Ngữ trắng bệch, nàng chỉ mới tỉnh dậy, cơ thể suy yếu. Trận chiến này làm Tạ Giải Ngữ hao nhiều sức lực, may mà lúc trước khi nàng hôn mê được Đinh Hạo đút cho nhiều thần đan. Dược lực còn ở trong cơ thể Tạ Giải Ngữ, hơi luyện hóa một chút là bổ sung tiêu hao trong chiến đấu. Tạ Giải Ngữ quay đầu nhìn khu vực Lạc Thánh Sơn Mạch, màn ánh sáng hoàng kim vẫn bao phủ nguyên Lạc Thánh Sơn Mạch, mơ hồ thấy bên trong có chút biến đổi. Mắt Tạ Giải Ngữ đầy lo lắng, sợ Đinh Hạo gặp chuyện không may ở bên trong. Một quả cầu ánh sáng màu xanh xoay tròn trong lòng bàn tay Tạ Giải Ngữ, chính là Tân Nguyệt Chiến Oai trước khi Đinh Hạo đi đã để Tân Nguyệt Chiến Y lại, nhờ Kim Khả Ngôn giao cho Tạ Giải Ngữ khi nàng tỉnh dậy, nói rõ lai lịch của Chiến Y cho nàng biết. Cách làm của Đinh Hạo khiến Tạ Giải Ngữ vừa ngọt ngào vừa cảm động. Tạ Giải Ngữ thầm nghĩ, không nên để lại cho ta, Hạo ca ca càng cần nó hơn ta. Trên người ta cũng có một chiến oai. Khóe môi Tạ Giải Ngữ cong lên nụ cười ngọt ngào. Chính lúc này, thể tu Hãn Hải xâm lâm phụ trách cảnh giới bên ngoài hét to, Đan Nguyên Soái đã về. Một nam nhân cao to vội vã xông vào doanh địa thể tu Hãn Hải xâm lâm, biểu tình sốt ruột. Nam nhân khôi ngô trông thấy Kim Khả Ngôn thì túm gã lại, hét to, Thiên Tôn Đại Nhân ở đâu? Ta có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Kim Khả Ngôn vội đáp, đại nhân đã vào Lạc Thánh Sơn Mạch, vẫn chưa trở ra. Đan Hùng nghe vậy căng thẳng nói, làm sao đây? Bên Nạp Lan Thế Gia xảy ra chuyện, có cách gì liên lạc với đại nhân không? Kim Khả Ngôn lắc đầu, đám thể tu Hãn Hải xâm lâm rất lo cho Đinh Hạo, nhưng bây giờ bọn họ không có cách nào liên lạc với hắn. Tạ Giải Ngữ mặc chiến giáp đỏ, khí thế hùng hồn từng bước một đáp trên không trung. Tạ Giải Ngữ hỏi, Nạp Lan Thế Gia xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết là được. Đan Hùng ngẩn người hỏi, nàng là ai? Lúc trước Đan Hùng chưa từng gặp Tạ Giải Ngữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1240, thực lực tăng vọt khó tin. Kim Khả Ngôn vội giải thi sơ thân phận của Tạ Giải Ngữ, ám chỉ cho Đan Hùng Thiên Tôn cận vệ doanh rằng Tạ Giải Ngữ trước mắt có thực lực khủng bố, tương lai rất có thể sẽ trở thành thiên hậu. Tim Đan Hùng run lên, gã là người rất nhanh nhạy, nếu không đã chẳng được Đinh Hạo xem trọng trong ngàn vạn thể tu Hãn Hải xâm lâm. Đan Hùng vô cùng cung kính nói, hạ thần không biết là chủ mẫu giá lâm, xin chủ mẫu thứ tội. Tạ Giải Ngữ nhíu mày nhưng không giải thích, hỏi, Nạp Lan Thế Gia xảy ra chuyện gì? Một nén nhang trước chỗ trú của Nạp Lan Thế Gia bỗng bùng phát dao động lực lượng mạnh mẽ. Có người thiết kế trận pháp rất lạ giam cầm nơi gió, có mùi máu tỏa ra. Đan Hùng cung kính nói, bên trong truyền ra thư cầu cứu của A Sơ, là tín hiệu Thiên Tôn Đại Nhân để lại cho A Sơ. Chúng ta muốn xông vào trong nhưng không thể phá mở trận pháp. Trước khi ta quay về đây thì tin cầu cứu của A Sơ đã đứt đoạn. Tạ Giải Ngữ hỏi, A Sơ, đó là ai? Đan Hùng ngẩn người sau đó nghĩ chủ mẫu đại nhân có lẽ không biết những chuyện gần đây của Thiên Tôn đại nhân. Gã không dám giấu giếm kể lại rõ ràng chuyện hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp. Tạ Giải Ngữ nghe xong im lặng ngẫm nghĩ, Nạp Lan Thế Gia sao? Tạ Giải Ngữ nhớ đến biểu tình của người tên Nạp Lan Tín, biết bên trong có ẩn tình gì. Các ngươi canh giữ tại đây chờ tiếp ứng cho Hạo ca ca, ta đi Nạp Lan Thế Gia một chuyến. Tạ Giải Ngữ dứt lời biến thành phượng hoang ép lửa lướt qua bầu trời, nhanh chóng bay hướng Thạch Trụy Thành chỗ Nạp Lan Thế Gia cư trú. Nếu là đệ tử của Hạo ca ca thì phải bảo vệ tốt. Ngụy Thần Đế, Đinh Hạo không ngờ sẽ gặp Ngụy Thần Đế tại đây. Bộ đồ đen vải bông đơn giản, không có áo giáp thần khí, mái tóc đen dài dùng vải đen đơn giản cột lại. Ngụy Thần Đế ăn mặc rất đơn giản, mặt như quan ngọc, da thịt trắng mềm như thiếu nữ. Ngụy Thần Đế rất tuấn tú, có khí chất nho nhã, cao quý. Đây chính là thập tam thần tử ngày xưa, bây giờ là Ngụy Thần Đế. Trên mặt Ngụy Thần Đế chứa biểu tình kiêu ngạo bẩm sinh, gã đứng trên đỉnh núi, khí chất trác nhiên bất quần, phiêu phiêu như tiên. Ngụy Thần Đế như người trong tranh tùy thời bước ra, mấy cường giả thần cảnh đứng cạnh gã đều bị lu mờ. So với 10 năm trước thì thời gian không để lại chút dấu vết trên nam nhân này, Ngụy Thần Đế vẫn trẻ tuổi tựa thiếu niên 18 tuổi. Đây là lý do tại sao Đinh Hạo nhận ra Ngụy Thần Đế ngay. Trong hình ảnh đoàn sáng vàng nhân tộc chiếu năm xưa trận chiến Kỳ Liên Cổ Phong, thập tam thần tử có bộ dạng như bây giờ, nhưng so với 13 năm trước thì khí chất của gã thay đổi nhiều. Khí thế sắc bén lộ mũi nhọn đã thu dấu, đơn giản chất phác hơn nhiều, cảm giác trở lại nguyên trạng. Ngụy Thần Đế đứng đó, cho người cảm giác như thường dân không biết võ đạo. Trên người Ngụy Thần Đế không có chút lực lượng huyền khí kinh khủng làm người sợ hãi. Đinh Hạo biết rõ Ngụy Thần Đế càng như vậy thì càng đáng sợ. Tại sao Ngụy Thần Đế xuất hiện ở đây? Tảng đá to vừa rồi có phải là Ngụy Thần Đế dùng đại thần tử thông chém xuống không? Các bí ẩn hiện lên trong lòng Đinh Hạo. Ngụy Thần Đế mỉm cười ôn hòa như gió xuân, chàng trai khá thú vị, cướp được thiên sát thần kiếm từ tay lão thập, lại cướp chiến y của lão bát. Bọn họ đều xem thường ngươi. Không thể không thừa nhận Ngụy Thần Đế là người rất hấp dẫn, đặc biệt uy nghiêm, cao quý thiên nhiên đứng trên chỗ cao kia khiến người kiềm không được muốn thần phục, sùng bái gã. Nhưng trong mắt Đinh Hạo chỉ thấy thù hận. Đinh Hạo hít sâu kiềm nén xúc động, tính toán phần thắng nếu chiến đấu, không ngừng lên kế hoạch đánh nhau trong đầu. Chấm nhìn thấy thù hận trong mắt ngươi. Ánh mắt Ngụy Thần Đế hờ hững nhìn thấu lòng người, mỉm cười nói. Là bởi vì ngươi từng có người thân chết trong tay thần đình sao? Đinh Hạo im lặng không đáp. Mấy năm nay bởi vì hành động mạnh mẽ của thần đình phương Đông, không biết có bao nhiêu tông môn bị diệt, cường giả bị giết, thế lực bị san bằng. Vì vậy Ngụy Thần Đế đã rất quen với ánh mắt thù hận của Đinh Hạo. Gã nghĩ hắn nằm trong số người báo thù nên không thấy bất ngờ. Ngụy Thần Đế mỉm cười bình tĩnh nói. Trong trận chiến thập vạn đại sơn vốn chấm chỉ định thăm dò nghịch tặc Đinh Thánh Thán, không ngờ bị ngươi phá hủy cục. Có thể đánh bại đại ma vương Tà Nguyệt Hoàng Thức của Đồng Nhi, ngươi có thiên phú rất hiếm thấy, vậy nên chấm đến gặp ngươi một lần. Ngụy Thần Đế thản nhiên như đang trò chuyện với bằng hữu cũ. Đinh Hạo cười khẩy nói, chỉ đến gặp mặt thôi sao? Ngụy Thần Đế cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Nếu không thì ngươi nghĩ sao? Ngụy Thần Đế tiếp tục bảo, hay ngươi cho rằng chậm đến giáng tội ngươi? Tuy mấy năm nay chậm thương tiếc nhân tài, không chỉ một lần mở rộng cửa, đặc xá rất nhiều tội nhân, nhưng tay ngươi dính nhiều máu binh sĩ trung tinh của thần đình ta, không thể giữ ngươi lại. Tuy nhiên với thực lực, tuổi tác nhưng ngươi nếu ngôi cửu ngũ như chậm ra tay thì chính là khi dễ hậu bối, khiến thiên hạ cười chê. Ngươi yên tâm. Hôm nay chậm không giết ngươi. Đinh Hạo cười nhạt không ra tiếng. Chậm chỉ thấy tò mò, muốn biết đối thủ chính miệng Đồng Nhi điểm danh muốn tự tay giết có bộ dạng gì. Trong giọng nói của Ngụy Thần Đế tràn đầy tin tưởng Đinh Đồng. Đinh Hạo mỉm cười nói, ngươi không sợ ta chém chết bảo bối của ngươi sao? Ngụy Thần Đế cười to, trong tiếng cười cực kỳ tin tưởng trưởng lão, khinh thường Đinh Hạo tự kiêu. Tự tin quá đáng chính là ngu xuẩn. Nếu ngươi nguyện thần phục thì ta sẽ khiến Đồng Nhi chừa cho ngươi nửa cái mạng. Ngụy Thần Đế dứt lời, ánh sáng hư không trước mắt vặn vẹo, mấy chục hộ vệ đi theo Ngụy Thần Đế và chính gã dần biến mất. Đinh Hạo giật mình, Đinh Hạo hiểu ra mới rồi Ngụy Thần Đế đối thoại cùng hắn là ảo ảnh để lại đây, nhưng giống y như người thật. Đinh Hạo có thắng tự quyết thế mà không phát hiện chút nào, từ đầu đến cuối không nhìn ra sơ hở ở gì. 10 năm, Ngụy Thần Đế hùng cứ thần đình phương Đông, thống lĩnh đại lục phương Đông. Thiên tài tuyệt thế ngày xưa có nhiều tài nguyên tu luyện khiến thực lực của Ngụy Thần Đế lên đến trình độ khó thể tưởng tượng, trở lại nguyên trạng, gần với căn nờ U Yên đại đạo. Đinh Hạo không thể nhìn ra bây giờ Ngụy Thần Đế đã tới cảnh giới gì. Mãi khi Ngụy Thần Đế biến mất, Đinh Hạo mới thở hắt ra, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cái loại áp lực không có lực lượng dao động nhưng nặng nề đó làm thần kinh Đinh Hạo căng thẳng như dây đàn. Lúc trước dù đối mặt cao thủ gì Đinh Hạo chưa từng có cảm giác thế này. Đinh Hạo ngoái đầu nhìn lại, Vũ Diệt Tuyệt ra vẻ chút gánh nặng. Yêu nữ nam vực không sợ cái gì, tâm ngoan thủ lạt vừa rồi không hó hé một câu, nàng chịu áp lực không nhẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1241, thực lực tăng vọt khó tin. Hạ, từ đầu đến cuối Ngụy Thần Đế không nhìn Vũ Diệt Tuyệt cái nào, thậm chí không thèm liếc thần khí chấn thần ấn. Đây là bá khí của thần đế, nếu đổi lại người khác sao có thể không động tâm loại thần khí chấn thần ấn. Lúc này bên dưới vang tiếng đá lăn rung rinh, có cường giả chạy lên. Chúng ta đi. Đinh Hạo liếc Vũ Diệt Tuyệt, tiếp tục leo lên cao. Ngay khi ba người Đinh Hạo, Vũ Diệt Tuyệt, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối rời khỏi đỉnh núi không lâu, quả nhiên có mấy người lần lượt đáp xuống. Vừa rồi Đinh Hạo dốc sức phát ra một kích phá hủy đá to rơi xuống, chém nó làm hai, cứu được nhiều người bên dưới, mở một con đường sống cho bọn họ. Bọn họ leo núi nửa ngày, thực lực như Đinh Hạo buộc phải liên tục nghỉ ngơi, nhức mỏi khắp người. Càng leo lên trên thì trọng lực càng nặng nề. Đinh Hạo cảm thấy trên người nhe cõng thứ gì nặng mấy trăm ngàn cân. Mỗi khi Đinh Hạo bò lên một thước là một nấc khiêu chiến. Vũ Diệt Tuyệt cách Đinh Hạo 10 thước, cánh tay và chân da trắng lộ ra, bên ngoài có hoa văn sậm màu kỳ dị hiện lên như ánh sáng đen di chuyển, có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên. Như thể trong thân hình nhỏ xinh của Vũ Diệt Tuyệt có vô số thần long bạch hổ sôi trào. Vũ Diệt Tuyệt từng thi triển thú lực hình xăm thế này, cực kỳ cường đại. Dù là vậy thì toàn thân Vũ Diệt Tuyệt đổ mồ hôi như mưa, thở hổn hển. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối thì tuột sau lưng Đinh Hạo hơn trăm thước, mệt thè lưỡi, tốc độ càng lúc càng chậm. Có vài lần phiên thiên thử khúc phong băn khoăn định bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến sẽ được tiên duyên là lại cắn răng cố chống. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao, đỉnh núi vẫn còn xa xăm. Đinh Hạo sốt ruột thầm nghĩ, tốc độ đi tới của ta như con rùa, cứ thế này thì chưa lên đến đỉnh tiên khí đã rơi vào tay đám người đi trước Ngụy Thần Đế. CHSU phụ thân có ra tay thì sợ là sẽ gặp nguy hiểm. Đinh Hạo cắn răng, không nghỉ ngơi một giây, nhanh chóng leo lên tiên phong. May mắn vách núi khúc này không treo leo dốc đứng như bên dưới, nếu mệt thì Đinh Hạo có thể nằm nghỉ ngơi một lúc, không đến nỗi té xuống dưới. Đinh Hạo cảm giác lực lượng cơ thể sắp bị tiêu hao đến cực hạn, tứ chi sưng nhức, đó là vì dùng sức quá độ khiến cơ bắp phù thủng. Nếu không phải xương cốt của Đinh Hạo dung hợp ngọc trong thạch, cái kiểu leo núi liều mạng này đủ làm nứt xương. Lúc này Đinh Hạo cảm thấy như có vô số lưỡi dao cắt vào người, đường huyền khí trong cơ thể bị lửa nóng cháy đốt khô. Đinh Hạo cảm giác há mồm có thể phun ra lửa, hắn sắp đến cực hạn. Vũ Diệt Tuyệt bị tụt hậu xa gần ngàn thước. Các cường giả đi theo sau lưng Đinh Hạo thì lúc tiến lúc ngừng, hồi phục thể lực rồi mới leo tiên phong tiếp. Chẳng lẽ loại trọng lực này tồn tại chỉ vì thử thách ý chí của các cường giả sao? Đinh Hạo luôn cảm thấy việc lạ nào xảy ra tại Lạc Thánh Sơn Mạch đều có mục đích bí hiểm, bao gồm chuyện trong thần điện Hoàng Kim là vì thử thách các sinh linh. Trọng lực đáng sợ trên tiên phong khiến Đinh Hạo nhớ đến trận pháp trắc nghiệm ý chí lúc Vấn Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử. Xương cốt sắp nứt ra. Đinh Hạo nhíu mày, làn da nứt từng cái khe, có vết máu chảy ra. Cứ tiếp tục như vậy lực lượng cơ thể Đinh Hạo sẽ tan ra. Đinh Hạo điên cuồng thúc dục huyền khí trong cơ thể tẩm bộ cơ bắp đối kháng trọng lực đáng sợ. Ngay khi gió xuất hiện biến hóa mà Đinh Hạo không ngờ tới, Lúc trước Đinh Hạo nhân dịp thần khí luân hồi thiên bàn hấp thu ánh sáng tiên hoàng kim ngai vàng phát ra đã cô đọng tiên khí hoàng kim nhỏ như sợi tóc trong đường huyền khí, lúc này sinh ra biến đổi kỳ dị. Trọng lực cực độ áp chế làm tiên khí hoàng kim đốt cháy, hòa tan, không bài xích huyền khí của Đinh Hạo nữa, có dấu hiệu dung hợp. Đinh Hạo mừng rỡ thầm nghĩ, đây là... Đinh Hạo biết rõ ánh sáng tiên hoàng kim khủng bố đến đâu, nếu có thể dung hợp nó sử dụng cho bản thân thì lực công kích sẽ tăng vọt, không chừng có hiệu quả lớn cho hắn đột phá cảnh giới tu vi huyền khí. Nghĩ đến đây Đinh Hạo từ bỏ ý định nghỉ ngơi, cắn răng tiếp tục leo tiên phong. Trọng lực khủng bố đè ép, Đinh Hạo nghe thấy tiếng xương chịu không nổi gánh nặng kêu răng rắc, nổ bùm bùm, cơ bắp lớp ngoài rách toạc, máu chảy ra. Tuy nhiên bây giờ Đinh Hạo tập trung mọi suy nghĩ vào đường huyền khí, ánh sáng tiên hoàng kim đang dần tan rã, dung hợp lại. Ánh sáng tiên hoàng kim đang đốt cháy, không còn vẻ cao quý, lạnh lùng ngưng tụ. Ánh sáng tiên hoàng kim hòa tan từng chút một, dung hợp với căn nguyên huyền khí trong thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch, nhuộm sắc vàng vào hai loại huyền khí này. Đây là quá trình rất kỳ diệu. Đinh Hạo cảm giác được huyền khí hỏa diễm, cực âm ngục băng huyền khí trong cơ thể biến dị khó tin, đó là tăng về chất, là một lần lực lượng thuộc tính bay vọt. Ánh sáng tiên hoàng kim mỏng nhỏ rót vào sức sống gần như pháp tắc cho căn nguyên huyền khí của Đinh Hạo. Đinh Hạo leo lên vách núi treo leo, nơi hắn đi qua để lại vệt máu ghê người. Cơ thể Đinh Hạo suy sụp, từng khối thịt rớt ra. Da thịt lòng bàn tay, bàn chân chóc ra thành bãi máu, xương trắng héo. Đinh Hạo bước ra một bước là có mảng lớn máu thịt rơi khỏi cơ thể. Hình ảnh quái dị, ghê rợn vô cùng, như thể Đinh Hạo đi thêm mấy bước là sẽ thành bộ xương khô. Nhưng có đoàn sáng vàng yếu ớt bao bọc chỗ thịt bị tổn hại. Ánh sáng vàng đó đang tu sửa lại cơ thể rách dưới của Đinh Hạo. Mới đầu tốc độ sửa rất chậm, hoàn toàn không theo kịp tốc độ cơ thể Đinh Hạo tan vỡ. Mắt thấy cơ bắp ngoài người Đinh Hạo rơi rớt từng phần, sắp thấy nội tạng thì tốc độ ánh sáng vàng tu sửa dần vào trạng thái giằng co với tốc độ cơ thể Đinh Hạo tan vỡ. Đó là sự cân bằng rất yếu ớt. Vẫn có từng khối thịt rớt khỏi người Đinh Hạo, nhưng có thịt mới mọc ra từ ánh sáng vàng, thịt mới mọc ra bị trọng lực khủng bố phá hủy, sau đó lại mọc. Quá trình vòng đi vòng lại, thật khó tưởng tượng Đinh Hạo đã chịu đau khổ kiểu gì. Quá trình này tàn khốc hơn cả cực hình lăng trì. May mắn Đinh Hạo từng dung hợp ngọc trong thạch, khi đó nỗi đau linh hồn bị đốt nướng hơn bây giờ. Chút đau đớn này không thể làm dao động ý chí Đinh Hạo. Khi Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn đỉnh tiên phong tỏa ánh sáng tiên đạo mông lung tinh thuần, thánh khiết thì bước chân đi tới không thể ngừng. Đinh Hạo bây giờ dựa vào một tín niệm và một hơi tiến tới. Cơ thể Đinh Hạo không ngừng luân hồi giữa sống và chết. Thịt mới mọc rồi lại rớt xuống, lần lượt luân hồi. Mãi khi lực lượng ánh sáng vàng tu sửa dần chiếm thượng phong, sức sống hùng dũng như biển cả dâng trào từ cơ thể tàn phá của Đinh Hạo. Cơ thể Đinh Hạo dần biến hoàn chỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1242, lương nhị chu tam quần áo trên người Đinh Hạo đã bị mài rách thành tro, hắn đi chân đất leo núi. Thớ thịt thối rữa dần biến mất, cơ bắp mới mọc bóng loáng như ngọc, da mịn như con nít sơ sinh lóe ánh sáng kim ngọc giao nhau. Đây là một quá trình mới sinh, dần dần đau đớn tan biến. Đinh Hạo phát hiện từ khi nào trọng lực đáng sợ trở nên nhẹ dần, sắp biến mất. Ngoài người Đinh Hạo lóe ánh sáng vàng kỳ dị, cái này có lực lượng tiên đạo tương tự với ánh sáng tiên hoàng kim. Đinh Hạo đắm chìm trong trạng thái kỳ lạ. Hắn thúc giục lực lượng đường huyền khí, trước mắt huyền khí như nước lũ vỡ đê trào ra, huyệt khiếu thứ ba thập nhị chính kinh cảnh giới võ thánh cảnh bị xông mở, sau đó là huyệt khiếu thứ 12 trong dương mạch lục kỳ mạch, huyệt khiếu thứ 4 thủ thái dương kinh trong thập nhị chính kinh, huyệt khiếu thứ 13 dương mạch lục kỳ mạch, huyệt khiếu thứ 5 thủ thái dương kinh trong thập nhị chính kinh, huyệt khiếu thứ 14 dương mạch lục kỳ mạch. Tốc độ đột phá tu vi huyền khí kiểu này có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Tiên khí hoàng kim thúc dục Đinh Hạo bước ra một bước là đột phá một tiểu cảnh giới thánh nhân cảnh,

Tuy lúc trước thủ lĩnh quái nhân áo đen nói rất bá khí, nhưng gã muốn biết là loại người gì dung hợp được hoàng kim tiên đạo chi khí, làm được chuyện mà bọn họ không thể làm. Vẻ mặt Đinh Hạo mừng rỡ, tiền bối. Đinh Hạo không ngờ sẽ gặp Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần tại đây. Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần gật đầu, giọng điệu khen ngợi nói, ta biết ngay là ngươi, rất tốt, rốt cuộc ngươi chạy đến. Đây không phải nên ngươi ở lại, lên tiếp đi, có người chờ ngươi ở trên. Đinh Hạo ừ một tiếng, mắt liếc ba quái nhân áo đen. Bộ dạng ba quái nhân áo đen rất lạ, trực giác thắng tự quyết nhảy cảm giúp Đinh Hạo phát hiện trong cơ thể bọn họ có ma tính dâng lên, đó là lực lượng ở giữa sinh khí và tử khí. Sắc mặt ba quái nhân áo đen rất lạ, như cương thi chết từ lâu sau đó quay về trần gian. Thủ lĩnh quái nhân áo đen hỏi, Chu Tam, hắn là hậu bối của ngươi. Ánh mắt thủ lĩnh quái nhân áo đen nhìn Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần chất chứa tình cảm phức tạp. Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần không giấu giếm, nói thẳng, đến cùng chỗ với ta, giống như các ngươi. Quái nhân áo đen nhìn hướng Đinh Hạo, không biết gã suy nghĩ gì. Thật lâu sau quái nhân áo đen thở dài thườn thượt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1243, Lương Nhị Chu Tam, hạ, Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần chỉ bên trên tiên phong, nói, đi đi. Đinh Hạo ngần ngừ giây lát, cuối cùng gật đầu chạy lên tiên phong. Đinh Hạo cảm giác được thực lực của ba quái nhân áo đen rất đáng sợ, ngang hàng với Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần. Lực lượng ma tính ẩn chứa hủy diệt, tuyệt vọng rõ ràng là đối đầu với Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần. Trong lúc này Đinh Hạo rất muốn đứng chiến đấu bên Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần, giải quyết ba quái nhân áo đen trước. Nhưng Đinh Hạo hiểu rằng bối phận, trái tim cường giả như Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần sao chịu hợp sức với hậu bối như Đinh Hạo. Nhìn Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần bình tĩnh ung dung, khi nói chuyện có tự tin nắm chắc mọi chuyện. Dường như Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần và ba quái nhân áo đen có thủ cũ, Đinh Hạo không tiện xen vào. Thì ra tên của Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần là Chu Tam. Lần đầu tiên Đinh Hạo biết tên của Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần cột tụ nhân loại Bắc Vực. Không ngờ Chiến Thần Chúa Tể Chí Tôn trấn áp vận mệnh nhân loại Bắc Vực vạn năm có cái tên bình thường, hơi bị thô tục như vậy. Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần nói phía trước có người chờ Đinh Hạo, sẽ là ai? Là phụ thân sao? Đinh Hạo hết sức chạy nhanh tới trước. Quái nhân áo đen bên phải bước ra một bước định ngăn Đinh Hạo lại, quái nhân áo đen chính giữa giơ tay cản. Quái nhân áo đen bên phải vội hét lên, đại ca, không thể thả hắn. Thủ lĩnh quái nhân áo đen lắc đầu, nói, lần này mục tiêu của chúng ta là Chu Tam, con cá nhỏ đó. Hãy để thiên đạo phán xử đi. Nói đến đây trong đôi mắt hờ hững của thủ lĩnh quái nhân áo đen rực cháy ngọn lửa, gã phát ra khí thế siêu mạnh như kiếm bén rút khỏi vỏ. Thủ lĩnh quái nhân áo đen nói, đến đây, Chu Tam, để ta xem tự tôn của ngươi giúp ngươi lên đến trình độ gì. Hãy cùng xác nhận xem là ai lựa chọn chính xác. Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần đáp ngắn gọn, được. Thần chiến bộc phát. Loại lực lượng này, Đinh Hạo cách xa mấy ngàn thước chợt khựng lại, ngoái đầu nhìn. Đinh Hạo biết đó là Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần và ba quái nhân áo đen đánh A Nhu. Lực lượng thật đáng sợ. Lực lượng hỗn độn hắc ám hủy diệt thế giới, nghịch chuyển âm dương sinh tử. May mắn bốn người khống chế lực lượng diệu đến thần kỳ, lực lượng đáng sợ như thế mà không khuếch tán ra. Mỗi một kích đánh trúng đối thủ ngưng mà không phát, không ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Ba quái nhân áo đen đến từ đâu? Lúc trước trên ngai vàng Đinh Hạo không thấy ba quái nhân áo đen, bọn họ làm sao đến tiên phong được? Đinh Hạo thầm thắc mắc, tiếp tục chạy nhanh. Sau khi dung hợp ánh sáng tiên hoàng kim, trọng lực áp chế không còn ảnh hưởng Đinh Hạo chút nào. Tốc độ Đinh Hạo tăng vọt, trước mắt hắn đã lên mấy ngàn thước. Phía trước truyền đến lực lượng hùng hồn dâng trào như thiên hà, là Phật quang. Đinh Hạo cảm giác lực lượng quen thuộc. Đinh Hạo tăng tốc, rất nhanh thấy ao sen to lớn nước chảy róc rách, bên trong có từng đóa sen, lá sen xanh biếc như phỉ thúy. Hoa sen nở rộ, thanh tú không dính bụi trần. Một lão tăng gầy lùn ngồi xếp bằng trên một gốc cửu phẩm liên hoa, nhắm mắt nhập định. Lão tăng nhân mặc cà sa vàng, có Phật quang lấp lánh, tiếng phạn âm quanh quẩn. sau lưng lão tăng nhân hiện hình ảnh kim thân Phật Đà cười từ bi, liên miên vô biên. Các Phật Đà kề sát nhau nối liền đến hư không, là Phật Ma, cũng là Phật chủ của vô tận đại lục. Đinh Hạo nhìn một lần liền nhận ra Phật chủ ngay. Lúc trước khi cảm ứng lực lượng Phật Quang, Đinh Hạo đã đoán ra là Phật chủ, cộng với lúc trước Bắc vực Huyền Xương chiến thần xuất hiện nên hắn không quá ngạc nhiên. Khiến Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm là bên cạnh Phật chủ có hai bóng dáng cực kỳ quen thuộc. Tên đầu chọc nháy mắt với Đinh Hạo chính là cố nhân Kim Thiền. Hoa hòa thượng này từ hôm được trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá sau núi Vấn Kiếm Tông truyền tống đi Thần Ân Đại Lục thì bặt vô âm tín. Đinh Hạo còn tưởng Kim Thiền bị người thần đình Phương Đông bắt giết rồi. Đinh Hạo không ngờ gặp Kim Thiền tại Tiên Phong. Xem mặt mày gã hồng hào thì biết mấy ngày nay sống rất tốt. Người còn lại mặc áo trắng là mỹ nữ xinh đẹp tóc đen bay bay, nở nụ cười hoan nở gật đầu với Đinh Hạo, là Lệ Thính Thiền. Nữ ni đi trong hồng trần tu luyện Phật gia thiền pháp cũng xuất hiện bên cạnh Phật chủ. Đinh Hạo cười chào hỏi Kim Thiền, Lệ Thính Thiền sau đó nhìn chằm chằm đóa sen to tỏa ánh sáng đen mờ mịt đối diện Phật chủ trăm thước. Đây là đóa sen đen cực kỳ yêu dã, tạo hình kỳ lạ, chia làm 9 tầng, mỗi tầng có 9 cánh hoa như khắc bằng ma ngọc tinh khiết nhất hoặc tựa ngọn lửa đốt cháy. Hoa sen đen nở trên mặt nước, lắc lư theo gió. Hoa sen đen phát ra hơi thở rất kỳ lạ đối kháng cùng Phật quang của Phật chủ. Đây là một tồn tại rất đáng sợ, khí thế không yếu hơn Phật chủ. Phật chủ phải dốc hết sức đối kháng mới miễn cưỡng giữ trạng thái cân bằng. Một đóa sen yêu đen, Đinh Hạo đến quay giày nó. Cánh sen lắc lư phát ra tiếng rào rào. Hơi thở kỳ dị dâng lên, ánh sáng đen bắn hướng Đinh Hạo. A-di-đà Phật. Phật chủ của Đại Lôi Âm Tự luôn nhắm mắt bỗng mở mắt ra niệm Phật hiệu. Tôn giá có thân phận cao, cần gì ra tay với hậu bối. Phật quang phản âm lưu chuyển bao phủ Đinh Hạo, di chuyển hắn đến bên Phật chủ trước khi ánh sáng đen chạm vào Đinh Hạo. Một giọng nữ êm tai vang lên, Lương Nhị, ngươi muốn che chở hắn. Thanh âm phát ra từ đóa sen yêu đen, giọng hơi chói tai. Phật chủ không vui không buồn nói, vị tiểu hữu này có duyên cùng ta, hãy cho hắn qua đi. Đóa sen yêu đen lắc lư yêu nghiệt, phát ra hơi thở kỳ dị nói, hắn dung hợp hơi thở tiên đạo hoàng kim, là tai họa ngâm, ép không thể bước lên tiên đạo phong. Người có duyên thì được tiên đạo. Hoàng kim tiên khí nguyện ý chấp nhận hắn là duyên tạo hóa. Phật chủ niệm A hạt hiệu, lắc đầu, nói, tiên đạo không phải của riêng ai, nói gì đến tai họa ngầm. Ha ha ha ha ha ha, Lương Nhị, ta không đấu võ mồm với ngươi. Đóa sen yêu đen cười gian, hắn có thể đi ra ao sen của ta thì cho hắn đi, nếu không thể vậy hãy ngoan ngoãn ở lại làm phân đi. Đóa sen yêu đen dứt lời. Nguyên hồ sen sôi sục, nước trong veo bỗng đen như mực, không khí xung quanh tràn ngập hương sen trở nên tanh hôi như bùn. Từng chiếc lá xanh biếc hoa văn rõ ràng dần bị nhuộm đen, mép trơn bóng giống như răng cưa lòe ánh sáng kim loại dữ tợn. Vốn là ao sen nước bùn mà không hôi tanh mùi bùn trước mắt biến thành hoa ăn thịt người. Không khí trong trẻo, an tường bỗng trở nên âm trầm như quỷ. Từng ánh sáng đen bao phủ ao sen. Đinh Hạo cảm giác được hơi thở khủng bố chết chóc buông xuống, từ bốn phương tám hướng nghiền ép hắn sắp thành xác khô. Không khí tanh hôi ngửi một hơi đủ làm người chết ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1244, có người gọi ta là Lý Đại. Đinh Hạo giật nảy mình, lập tức vận chuyển huyền khí ngăn cản. Phật chủ niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Toàn thân Phật chủ tỏa ánh sáng vàng. 3.000 Phật Đà sau lưng như vật sống, nhất niệm là một, nhất niệm là 3.000, liên tục biến đổi. Trước mắt bóng sáng Phật Đà cao mấy ngàn trượng xuất hiện sau lưng Phật chủ, bao phủ Kim Thiền, Lệ Thính Thiền, Đinh Hạo. Đóa sen yêu đen cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, vị lai Phật chân thân, ngươi cũng có chút khả năng. Ta chờ xem ngươi có thể ngăn cản ánh sáng sen yêu diệt thế của ta bao lâu. Cánh hoa lắc lư, cả ao sen sôi trào. Đóa sen yêu đen đón gió biến to, cánh hoa thành từng dây leo đen ăn mòn quấn quanh kim quang Phật bên người Phật chủ. Cuộc so đấu đẳng cấp cỡ này ba người Đinh Hạo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền không thể xen vào. Phật chủ nói với ba người Đinh Hạo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền, hãy rời khỏi đây, lên đỉnh Tiên Đạo Phong. Kim Thiền kinh ngạc hỏi, sư tôn, chúng ta cũng đi sao? Lệ Thính Thiền lộ biểu tình ngạc nhiên, tiên đạo chính là Phật đạo, hai ngươi có Phật duyên thì tức là có tiên duyên, hãy thử vận may xem. Biểu tình Phật chủ từ bi nói, khí vận tùy mọi người, ta và sen yêu này có nghiệt duyên cần hóa giải, các ngươi đi đi. Phật chủ dứt lời, cửu phẩm đài sen trắng dưới thân lão tăng tỏa ánh sáng bạc. Một đường hầm không gian mở ra đưa ba người Đinh Hạo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền ra khỏi ao sen yêu giá, trước mắt biến mất. Cửu phẩm đài sen trắng dưới thân Phật chủ héo tàn, rơi vào ao nước đen. Đóa sen yêu đen kinh ngạc hét chói tai, ngươi vì ba hậu bối không tiếc hủy Phật đạo chi cơ của mình. Đóa sen yêu đen lạnh lùng cười, xem ra trời định ngươi sẽ chết. A-di-đà Phật. Phật chủ nhắm mắt lại, mi mắt cụp xuống, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Phật chủ lơ lửng trên ao sen đen, toàn thân tỏa ánh Phật quang đối kháng với khói đen ăn mòn. Kim Thiền sốt ruột hét to, sư tôn. Kim Thiền biết cửu phẩm đài sen trắng có ý nghĩa gì với Phật chủ. Năm xưa Tây Mạc Phật chủ ngộ Phật thành đạo, đi khắp Tây Mạc, từng bước sinh hoa sen, thần thông Phật đạo đại thành đúc đạo cơ cửu phẩm đài sen trắng. Phật chủ vì đưa ba người Đinh Hạo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền ra ao sen đen không tiếc hủy cửu phẩm đài sen trắng. Đóa sen yêu đen thật sự lợi hại như vậy sao? Phật chủ đều bị buộc đến đường cùng. Phật chủ khẽ nói một tiếng tự, như vạn Phật gào to, như chuông gióng lên tầng tầng vang bên tai Kim Thiền, Lệ Thính Thiền, đi. Ba người Đinh Hạo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền đi trên đường dốc. Đinh Hạo kinh ngạc hỏi, nói vậy là ngươi vừa đến Thần Ân Đại Lục liền gặp Phật chủ. Kim Thiền gật đầu, nói, thần thông Phật gia khác với võ đạo bình thường. Thuở nhỏ ta đi theo sư tôn tu hành, có một loại pháp môn gọi là tha tâm thông. Chỉ cần cùng một đại lục là sư tôn sẽ tìm ra ta. Đinh Hạo khẽ thở dài, ngươi thật may mắn, không cần bị thần đình rượt đuổi như chó. Thật là con người có số, những thiên tài. Con cưng vô tận đại lục đi đến Thần Ân Đại Lục không biết có bao nhiêu người bị Thần Ân Đại Lục xem là ma tinh chuyển thế giết chết. Như Lệ Thính Thiền chịu bao nhiêu đau khổ. Còn Kim Thiền ở vô tận đại lục bị truy sát gần chết. Cướp một khối ngộ không vừa đến Thần Ân Đại Lục đã có người thân dựa dẫm. Được Phật chủ che chở, Kim Thiền không sống sướng mới lạ. Kim Thiền cười hì hì. Sư tôn từng nói đường núi này gọi là Đăng Thiên Thang. Thần đình đã đặt nhiều trạm gác, sư tôn chỉ có thể đối phó một đường, chúng ta đi lên sẽ gặp trở ngại, nên làm sao đây? Kim Thiền ngẩng đầu nhìn Tiên Đạo Phong cao cao, mây mù răng lối. Vẻ mặt Lệ Thính Thiền bình tĩnh nói, sư tôn kêu chúng ta đi chắc có lý do, đi thì biết. Đinh Hạo cười tủm tỉm nói, xem ra Phật tính của Thính Thiền sư muội cao hơn ngươi ất nhiều. Mặt Kim Thiền đen thui, Lệ Thính Thiền mỉm cười. Đinh Hạo đột nhiên dừng bước, tầm nhìn bỗng trở nên rộng rãi, cái ao xanh biếc, thác nước rộng nửa thước từ trên vách vực chảy xuống, nước đánh vào ao nước làm bọt văng tung tóe, hơi nước ẩm ướt. Ba người Đinh Hạo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền lộ biểu tình cảnh giác, bởi vì ba người Đinh Hạo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền trông thấy một đứa trẻ 13, 4 tuổi dựng đống lửa ven ao. Cười tủm tỉm nướng con cá trắng to chấm đen. Cá trắng bị xiên trên cành cây dài lật tới lật lui nướng. Tiếng dầu nho giọt vào lửa tí tách. Đứa bé mặc áo rộng thùng thình. Tóc đen cột thành hai búi thắt bím nhỏ. Sợi tóc hơi rối trông lôi thôi. Đứa trẻ đi chân đất. Hơi giống ăn mày. Không có huyền khí dao động từ người đứa bé. Đây mới là chỗ kỳ dị nhất. Nơi như Tiên Đạo Phong dù là vô số cường giả thánh nhân cảnh. Thần cảnh chưa chắc có thể sống đi lên. Xuất hiện một đứa trẻ như ăn mày trong Tiên Đạo Phong là hoàn toàn không hợp lý. Sự việc khác lạ tức có yêu. Ba người Đinh Hạo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền liếc nhau, ý bảo hãy cẩn thận cùng nhau đi qua. Ha ha ha ha ha ha. Ba tiểu tử đến chậm quá, không thấy được kịch hay. Nam hải tử lôi thôi bỗng xoay người, khuôn mặt tròn vo mũm mĩm. Khi cười toét miệng nhe hàm răng to trông buồn cười. nhưng giọng điệu của nam hài tử lôi thôi làm ba người Đinh Hạo, Kim Thiền, Lệ Thính Thiền giật mình. Đinh Hạo cảnh giác hỏi, ngươi là...